Tại sao lại vậy? Hắn sợ hãi hỏi. Vì sao lại vậy chứ? Ta vừa từ Dự Phức quận đến đây, chẳng lẽ là gây ra đại họa gì sao? Khổng Ngọc liên tục đạp không lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi, giọng nói run rẩy kinh hãi. Ngươi có dừng lại ở đó không vậy? Có nói chuyện với ai không? Có ra tay nghĩa hiệp cứu ai không? Nghe nói Lý Thông Ngai tiền bối và Sơ Đình chân nhân có quan hệ mật thiết, sao ngươi không nhận được tin tức gì chứ? Lý Huyền Tuyên lắc đầu đáp. Không có. Ta chỉ là đi ngang qua đó thôi. Lúc ta rời nhà, lão tổ vẫn còn ở. Vậy thì may rồi đấy. Khổng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở một nụ cười nói. Không còn lo lắng, chỉ cần ngươi không quen biết ai ở đó, cũng không có nói năng gì, thì nhân quả này chắc chắn không liên lụy tới ngươi đâu. Nếu mà dính dáng một chút thôi là thành chất dinh dưỡng cho người ta rồi đấy. Nếu không nói rõ ngọn ngành, ê là sẽ rước họa diệt môn đấy. Hắn tiến thêm một bước, vô số ngọc bội trên người va chạm leng keng. Thần bí nói. Nghe nói ngay cả người của Thanh Trì cũng rút khỏi Dự Phức quận gần hết. Ba vị chân nhân Nguyên Ô, Nguyên Tố, Nguyên Tu cũng tọa trấn Thái Hư, chính là muốn tiễn thay tinh kia về Lạc Hà Sơn trong quất mắt đấy. Lý Huyền Tuyền trong lòng đầy nghi hoặc chỉ hỏi. Không biết đạo hữu có thể nói rõ hơn một chút được không? Chúng ta vừa bay vừa nói đi. Khổng Ngọc trông như đã chờ đợi từ lâu, e ngại các du huynh đệ cướp mất cơ hội, chẳng thể nào ở lại chân núi thêm một khắc nào nữa. Y cưỡi gió bay lượn trên Sơn Khê quận, miệng nói. Theo lời sư tôn, có lẽ là một vị nào đó từ Lạc Hà Sơn thuộc đạo thống phương Bắc xuống núi lịch kiếp. Chẳng biết là vị đại nhân nào nữa, chỉ biết rằng sẽ tu luyện 9 tháng luyện khí, 3 năm trúc cơ, ôm mỹ nhân, phá thế gia, trừ ma tu, hưởng trọn phúc lộc của người Tề, rồi một đường đã trở về phương Bắc. Cái này... Lý Huyền Tuyên nghe mà nửa tin nửa ngờ, ấp úng nói. Nếu vậy, chúng ta chỉ đi ngang qua đó hẳn là không sao. Trên mặt Khổng Ngọc thoáng hiện vẻ sợ hãi nói. Ngươi chưa gặp qua cái loại người này nên không biết đâu. Đó là thiên tài trong thiên tài đấy. Đợi ngày nào đó ngươi gặp cái loại người mang mệnh cách này, có cả kim tính này thì mới hiểu. Đạo hữu chưa từng gặp hạng người này, tự nhiên thấy chẳng có gì. Thông Ngai tiền bối hắn cũng hiểu rõ đấy. Đạo hữu cứ về hỏi lại là được. Nói xong câu ấy, y im bặt. Dù Lý Huyền Tuyên hỏi dò gián tiếp thế nào, thì y cũng không hé lộ thêm điều gì khác. Hai người đành phải đổi đề tài, trò chuyện về những chuyện khác. Đến khi ra khỏi Sơn Kỳ quận, đêm đã khuya. Khổng Ngọc lấy ra một chiếc hộp ngọc, đặt trên lòng bàn tay, phùng má thổi một cái. Đạo hữu, đây gọi là pháp khí dạ hành vân, có thể che giấu thân hình, đường đi nguy hiểm, hay là đưa linh thú của đạo hữu vào đây đi. Được. Lý Huyền Tuyên cũng không khách sáo. Huyền Nhạc Môn tuy xa xút, nhưng mà dù sao cũng là môn phái có truyền thừa. Khổng Ngọc là hậu nhân của Trường Hề chân nhân, người đệ bảo bối. Mà tù thời buổi này hoành hành ngang ngược, hai người không thể đi qua Dự Phúc quận, đành phải len đòi qua đồi núi dựng dạng, rậm rạp, nơi miếu hoang, nơi tán tu tụ tập, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Họ đành phải tranh thủ ban ngày tu luyện, ban đêm cưỡi gió mà đi. Khổng Ngọc là người hoạt bát, am hiểu về phù lục, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với Lý Huyền Tuyên, cả hai đều học hỏi được nhiều điều bổ ích. Một hôm, hai người bay đến khu vực giáp danh giữa hai quận, thấy một tên tu sĩ cưỡi ma phong bỏ chạy. Trên không trung kim quang lấp lánh, một người khác điều khiển một chiếc vòng vàng phá không đuổi theo sát nút. Cảnh tượng này họ đã gặp nhiều lần, luôn luôn tránh đi, huống hồ hai kẻ tiên ma kia đều là luyện khí đỉnh phong, không nên trêu chọc vào. Thế mà Khổng Ngọc lại dừng lại thấp giọng nói. Là người của Thang Kim Môn, Tư Đồ Gia và Khổng Thị ta có chút giao tình, không biết không thể khoanh tay đứng nhìn được, để ta ra tay giúp một chút. Nói đoạn hắn tế ra một khối ngọc ấn, đánh về phía tiền ma tù kia. Lý Huyền Tuyên thở dài, cũng đánh ra mấy đạo pháp thuật, phối hợp với phù lục chặn đường tên ma tu. Ầm một tiếng, tên ma tu kia vốn đã kiệt sức, lại bị hai người chặn đường trước sau giáp công. Mấy đạo bí pháp bảo mệnh cũng chẳng dùng được, chỉ chống đỡ được vài chục hiệp rồi liền bỏ chạy. Tên đệ tử Thăng Kim Môn kia điều khiển kim hoàn bay múa, toàn ra kim quang mờ ảo, hút thi thể tên ma tu đến trước mặt, có vẻ như là muốn độc chiếm chiến lợi phẩm. Hắn lên tiếng. Các ngươi là ai? Lý Huyền Tuyên không muốn đôi co với hắn ta, bèn đuôi về sau Khổng Ngọc, coi như là để hắn làm chủ. Khổng Ngọc nhíu mày, đáp. Tại hạ là người Huyền Nhạc Khổng Thị, đã lâu không gặp người của Thang Kim Môn, Lần này ra tay không phải là vì muốn chia trác kiến lợi phẩm, mà là vì năm xưa có ơn với quý môn, nay Khổng Mỗ chỉ muốn báo đáp ơn nghĩa mà thôi. Thanh niên kia mặt lạnh tanh, thái độ khinh khi, khiến cho Khổng Ngọc phải tự vả vào mặt mình. Hắn thản nhiên nói, thì ra là người của thế gia nhất nén hương đây mà. Tiểu bối láo xược. Khổng Ngọc giận tím mặt, pháp khí bay lên, chỉ thẳng vào mặt tên kia mắng trời. Tên thanh niên kia chẳng những là không sợ, ngược lại còn lộ ra vẻ chán ghét đáp. Để cho người biết, Khổng Noãn Mộng gả cho Tư Đồ Lễ đã bị chi phái của Tư Đồ Mạt ta giết sạch rồi. Không thì các ngươi còn dám nhắc đến chuyện năm xưa, chẳng phải là muốn đối đầu với Tư Đồ gia ta sao? Khổng Ngọc bị câu nói này quán làm cho biến sắc, như thể trông thấy kỳ chân dị bảo, vừa tức giận vừa buồn cười, nghiến răng quát. Đồ ngu! Tư Đồ là một đại anh kiệt, làm sao lại sinh ra cái người ngu dốt như vậy chứ? Dứt lời, Khổng Ngọc phất tay áo bỏ đi, chẳng thèm để ý sắc mặt Tư Đồ Mạt, kẻ dòng chính Thang Kim Môn đang kinh hãi xem lẫn phẫn nộ, vội vàng đạp gió mà đi. Lý Huyền Tuyên nấp ở trong mây nghe được, sợ đến hồn phi phách tán, thấy người nọ không đuổi theo mới dám thở phào, lầm bầm. Đạo hữu hà tất phải... Công pháp Tham Kim Môn vốn bá đạo, Tư Đồ Mạt lại là công tử dòng chính, kim hoàn trên tán lợi hại vô cùng, chọc giận hắn chẳng phải là chúc họa sao? Nếu động thủ, Khổng Ngọc gần trăm tuổi mà chưa được trúc cơ thành công, có lẽ chẳng chết được. Lý Huyền Tuyên một tiểu trưởng quầy chế phù như hắn ta, e rằng khó giữ được mạng, tự nhiên sợ đến chết khiếp đi. Khổng Ngọc thở dài buồn bã nói, năm xưa Trường Hề chân nhân đi qua Thang Kim Sơn, rời non lấp bể, khiến địa mạch biến đổi. Thang Kim Môn phải rời đi mấy ngọn núi, hai bên bèn kết duyên, định hôn ước. Ai ngờ thời thế đổi thay, Tư Đồ gia giờ toàn là hạng công tử bột kiêu căng như vậy đấy. Thang Kim Môn rối ren bấy lâu nay, Khổng Ngọc nào có hay biết sự thay đổi của Tư Đồ gia, một nhánh gả vào đó của Khổng gia đã bị diệt môn từ lâu. Chỉ là Khổng thị thế đơn lực bạc, không muốn kết oán, chỉ mong giữ được ân tình với Thang Kim Môn, muốn tiếp tục làm bằng hữu, nào ngờ bị Tư Đồ Mạt mắng vào mặt, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Lý Huyền Tuyên vẫn còn nhớ đến cái câu thế gia nhất nén hương kia, trước tiên không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng an ủi đợi y mở miệng. Lý Huyền Tuyên không phải là công tử thế gia từ nhỏ ngoan ngoãn tu luyện trên tiên sơn, lão nhân đã lăn lộn ở thế sự hồng trần mấy chục năm rồi, nhìn rõ mọi chuyện. Khổng Ngọc vừa gặp mặt đã nhắc đến đại sư huynh quá cố, lại tự nói ân nhường đường, có thể thấy là người có tính tự thương hại, không nhịn được chuyện bi thương. Không cần phải hỏi, đợi hơn 10 hơi thở, Khổng Ngọc quả nhiên là mở miệng nói, thực không giấu giếm, chuyện như là dự phúc quận, Khổng thị chúng ta chịu thiệt hại nhiều nhất. Tổ phụ tại hạ chết vì chuyện này, năm đó ra ngoài thu thập linh vật, đến gần từ quốc tịch thủy quận với tâm trí cuồng loạn, chẳng như điên cuồng, đi ngàn dặm xa xôi tìm một quán rượu nhỏ cũng thôi, lại còn buông lời vô lễ, khinh nhục một thiếu niên. Thiếu niên kia chỉ cười lạnh bỏ đi, nửa năm sau đánh lên tông tộc, đánh chết tổ phụ, mà cao tổ đường đường là tiên tu trúc cơ đỉnh phong, lại để một kẻ luyện khí chạy mất. Lý Huyền Tuyền như đang nghe thoại bản vậy, khó tin mà nói, làm sao có thể chứ? Sao lại không thể? Trên mặt Khổng Ngọc đầy u ám, nghiến răng ken két, thấp giọng nói, con ruột bị đánh chết trước mặt ông ta bị mê hoặc tâm trí, lại còn chơi cái trò kiên trì một nén hương với thiếu niên kia, còn thua người ta, từ đó trở thành trò cười cho thiên hạ. Người nói có đáng cười không chứ? Y cười lớn, mặt đầy cay đắng, thấp giọng nói, gia tộc phái người đi lần lượt trở thành kẻ ngu ngốc, bị mê hoặc tâm trí, từng người một bị hắn thấp thu làm chất dinh dưỡng, cuối cùng cả cao tổ trúc cơ đỉnh phong cũng chết trong tay hắn. Thiếu niên kia đạp nát tiên sơn của nhà ta, giải tán Khổng gia, rồi cuối cùng trở về phương Bắc. Còn Trường Hề chân nhân thì sao? Lý Huyền Tuyên mở miệng khô gian, nghe xong liền vội vàng hỏi. Khổng Ngọc thấp giọng đáp, sau đó Trường Hề chân nhân đột phá trở về, Khổng thị chúng ta 300 năm thế gia, trong 3 năm đã tan tác, còn được cái danh nhất chú hương thế gia. Trường Hề chân nhân kinh sợ bất an, lập tức rời từ quốc, mới có Huyền Nhạc Môn sau này đấy. Hại thầy! Lý Huyền Tuyên nghe mà toàn thân lạnh toát, thở dài phụ họa, thầm nghĩ. Khó trách Huyền Nhạc Môn lại suy vi như vậy. Năm đó những người có tu vi trong tộc chết gần hết, đến nay vẫn chưa hồi phục được. Không Ngọc mặt đầy chua xót đáp. Kiếp nạn của Khổng Thị, viết đầy ba chữ bất đắc dĩ. Cũng không biết lúc đó lão tổ tông gặp phải kiếp nạn này, trong lòng là bất lực đến như thế nào nữa. Chuyện này ở Từ Quốc náo động ở Mỹ, ai ai cũng biết. Những người trong tộc chạy nạn, trà trộn vào các nhà khác, càng được mọi người biết tên. Lý Huyền Tuyên bị lời nói của y đánh động, thấp giọng hỏi. Vị kia năm đó có danh hiệu gì không? Khổng Ngọc xòe tay cười nói. Danh hiệu sao? Tiểu tu không dám nói. Lý Huyền Tuyên lập tức nghẹn lời. Nghe đến đây bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, thấp giọng hỏi. Đã là bậc đại nhân không thể trêu chọc như vậy, sao còn phải làm cho ai ai cũng biết? Đối với nhà mình chẳng có lợi gì. Quên chuyện này đi, mà có thể bảo toàn tính mạng hậu nhân. Truyền đi khắp nơi như vậy, chẳng phải rõ ràng nói cho vị đại nhân kia biết Khổng gia oán hận sâu sắc sao? Lý Huyền Tuyên thêm một câu trong lòng, nhưng mà Khổng Ngọc lại nhìn y lắc đầu đáp. Tiểu tu không dám nói, không dám hận, không dám né tránh, không đề cập. Nhắc đến chuyện này, ắt sẽ kể lại từ đầu đến cuối. Không có gì khác, chỉ để truyền chuyện này đi, lấy lòng vị kia, cầu mong được sống sót mà thôi. Dù sao đây cũng là thoại bản vị đại nhân kia vất vả sắp đặt. Chỉ cần thoại bản truyền đi càng rộng, Khổng gia chính là bia đá chứng kiến sự trỗi dậy của ngài. Đại nhân càng không muốn nhà ta bị diệt vong. Nhưng ngay cả phản diện trong thoại bản cũng quên mất thoại bản này. Cái xem kịch làm sao cũng có thấy thú vị được nữa. Giọng Khổng Ngọc trầm xuống. Lý gia. Tết đến xuân về, tuyết rơi trắng xóa, ngày thu thuế sắp tới. Lý Uyên Bình kiểm tra sổ, kiểm tra số hộ. Lý gia hiện nay cai quản 5 phong 18 trấn, nuôi dưỡng được 32 vạn người. Thêm 28 vạn ở Đông Sơn Việt, tổng cộng có 60 vạn người. 60 vạn người này có được là nhờ ba anh em Lý Uyên Tu, Lý Uyên Giao, Lý Uyên Bình, ngày ngày di chuyển dân đình, đưa dân từ vùng Đông Đúc Lê Kính, Hoa Thiên đến hai núi mới là Hoa Trung, Ngọc Đình. Thêm vào đó là nạn ma tai khiến cho dân chúng từ các nhà ở bờ Đông và nhà họ Úc chạy nạn tới Lý gia mới có được cục diện như ngày nay. 60 vạn người. Năm phong của Lý gia, mức độ phì nhiêu chỉ đứng sau đồng bằng ngàn dặm của Mật Lâm, tốt hơn nhiều so với rừng già sâu thẳm của Phí gia. Nhưng mà nuôi dưỡng 60 vạn người cũng đã đến giới hạn rồi. Nhờ vậy dù Lý gia có được số luyện khí tu sĩ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà lại có số lượng thai tức tu sĩ đông nhất trong các nhà. Năm phong một đêm thiết lập chế độ phù, số thai tức tu sĩ đăng ký tăng bọt, từ gần 200 người hồi đầu năm đến nay đã có hơn 300 người. Lý Uyên Bình hiểu rõ, một là các vọng tộc thấy có lợi nên lập tức đưa tu sĩ mình muốn nuôi dưỡng vào tộc tịch Lý gia. Hai, tán tu thấy lợi ích nên lập tức đến đầu quân. Không gì khác ngoài tài bảo động lòng người. Ở trên gương mặt tái nhợt của Lý Uyên Bình lộ vẻ cười lạnh. Ngoại tính và vọng tộc chắc chắn còn một nửa lớn thái tức tu sĩ chưa đăng ký vào tộc tịch. Chỉ sợ ta Lý Uyên Bình dùng mưu đang chờ miếng thịt này rơi xuống đây. Y nhìn những danh sách này chỉ thấp giọng nói. Đã vào tịch thì không còn do ngươi có thể quản được nữa. Mời chư vị vào. Lý Uyên Bình ra lệnh. Đỗ ấp lập tức xuống thông báo. Để thấy một chuỗi tu sĩ lần lượt đi vào đứng đầu chính là An Trạch Ngôn, Điền Trọng Thanh. Hai nhà An Điền có công lớn nhất tự nhiên đi đầu. Phía sau là Trần, Từ, Nhậm, Hứa. Lần ma tai này Điền gia ra sức nhiều nhất. Lý Yên Bình nhìn xuống mọi người, nhẹ giọng nói. Điền Trọng Thanh nhậm chức phong kiềm ở Hoa Thiên Sơn. Đối với sự chỉ định của Lý Uyên Bình cho mình, Điền Trọng Thanh không hề bất ngờ. Chế độ phù của Lý Uyên Bình có ba chức: phong mạc, phong kiềm, phong chính. Phong chính nắm giữ trận bàn, đều là người của dòng chính đi ra. Tuy thực lực không mạnh nhưng mà nắm trận bàn trong tay, chỉ cần thỉnh thoảng kiểm tra một lần, an tâm tu luyện là được. Phong mạc chỉ do thái tức tu sĩ đảm nhận. Dưới có ba tào, chủ quản thuê má, việc dân, giám sát. dưới tay có hàng chục thay thức tu sĩ, là vị trí vất vả cả tâm trí lẫn sức lực, nhưng không thể đặt y lên đó được. Phong Kiềm là luyện khí tu sĩ trấn thủ, phụ trách trừ yêu hàng ma, thực lực mạnh nhất, công việc nhàn hạ nhất. Điền Trọng Thanh mới 40 tuổi, nàng đang là thời điểm tốt để nâng cao tu vi. Từ Công Minh nhậm chức Phong Kiềm ở Ngọc Đình Sơn, Hứa Thư Mục nhậm chức Phong Mạc ở Hoa Trung Sơn, Từ Công Ngư nhậm chức Phong Mạc ở Ô Đồ Sơn, Sáp Mã Lý nhậm chức Phong Kiềm ở Ô Đồ Sơn. Lý Uyên Bình đề bạt những người già và có công trong nạn ma tai, mỗi đỉnh núi thống lĩnh một luyện khí, ba tạp khí, hàng chục thai thức lớn nhỏ. Phần lớn thai thức tu sĩ hàng ngày được phái đi trồng trọt và làm việc vặt không ở trên núi. Thấy đại thể đã bổ sung đến mức miễn cưỡng duy trì được, những vị trí còn lại không đọc nữa. Đám tu sĩ đều nhìn về phía y. Lý Yên Bình thu lại đồ vật trong tay ôn hòa nói: tu sĩ trong tộc vẫn còn thiếu, đợi phân phối đủ những thái thức tu sĩ này cho các đỉnh núi, ta sẽ từ đó đề bạt người có công. Lý Yên Bình mè mặt ngơ ngác nhìn về mặt ngơ ngác của họ, cười nói: chức vị trong núi tạm thời chưa có nhiều đó, tùy theo tu vi và công lao mà đánh giá, mỗi chức vị đều được phối pháp khí, phát dược hoàn, lập động phủ, tộc ta gánh vác cũng vất vả. Ba điều kiện này vừa được đưa ra, đám khách khanh vọng tộc chi mạch ở phía dưới lập tức đỏ mắt. Thời buổi này ma tu hoành hành, ra ngoài thì đừng mong quay về, nguồn pháp khí và dược hoàn duy nhất chính là chủ gia. Lý gia nghèo, tu sĩ dưới quyền Lý gia còn nghèo hơn. Tuy công việc trong núi và pháp khí đi đôi với nhau, mất chức vụ trong núi là phải trả lại pháp khí, nhưng mà thực sự không chịu nổi việc có mấy gia tộc không có lấy một món pháp khí. Huống chi dược hoàn và động phủ đều là để tăng trưởng tu vi, đột phá sớm một chút thì có thể sẽ có thêm 100 năm tuổi thọ. Sự cám dỗ này khó lòng mà từ bỏ. Lý Uyên Bình thấy từng người phía dưới ở trong mắt đều lộ vẻ dao động, nảy sinh lòng tham, gật gật đầu, vẫy tay cho họ lui xuống. Động phủ xà yêu lớn hơn ta nghĩ, dòng chính không thiếu động phủ tu luyện. Những động phủ trên núi này cứ ném cho họ, pháp khí để đó cũng chỉ là để đó, những gì bỏ ra không quá một ít bổng lộc của tộc và dược hoàn mà thôi. Lý Uyên Bình thở ra một hơi, nhìn những đồ vật ít ỏi trên án, chuẩn bị mở rộng Ngọc Đình vệ và tộc chính viện. Lại phải tăng bổng lộc, linh mễ, linh thạch, linh đan, cái nào cũng thiếu. Linh vật dưới đáy vọng nguyệt hồ thực sự là quá ít. Nếu có thể tùy ý vào Đại Lê Sơn thì tốt biết bao. Vọng nguyệt hồ đã nổi lên nhiều mảnh băng nhỏ, lững lờ trôi trên mặt hồ. Một đường sáng phá không mà tới, tõm một tiếng rơi xuống đất. Động phủ của xà yêu không biết nên đổi thành cái gì đây. Lý Hy Tuấn bấm quyết tị thủy quyết, lặn xuống hồ, đáp xuống nền hồ màu vàng đen. Động phủ của xà yêu ở bờ hồ Vọng Nguyệt, cửa vào không sâu, trận pháp cũng đơn giản, do Lý gia tự bố trí. Bấm pháp quyết tiến vào trong, liền thấy một phủ đệ rộng lớn, trên không trung hiện lên màu xanh nhạt, dưới chân là bốn bức tường của phủ đệ được mài nhẵn bóng, trắng tinh sạch sẽ. Trong phủ được chia thành nhiều viên viện nhỏ, xung quanh tường đá đục hơn 10 động phủ, phần lớn là không có ánh sáng, trống trơn không người. Chính giữa là một trụ đá màu xanh băng khổng lồ, bề mặt được mài sơ sài, chống đỡ hang động, thông suốt địa mạch và linh cơ trên dưới, duy trì linh khí cao hơn bên ngoài 4 phần. Ánh sáng trong động phủ đều do nó phát ra. Lý gia đã biết vật này là xấu linh ngọc, không phải vật hiếm lạ gì, phần lớn dùng để chế thành ngọc giản. Tuy không đáng giá, nhưng một khối lớn như vậy vẫn hiếm thấy, thông suốt địa mạch ở trên dưới, duy trì linh khí. Lý gia tự nhiên không thiển cận đến mức khai thác mỏ này. Y bay xuống đài cao ở giữa, Lý Vấn cầm hai cái chùy vàng đón lên, ngốc nghếch nói: công tử, chỉ phải Lý gia hiện nay gần vạn người, thay thức tu sĩ không ít, phần lớn đều đi nhận chức vụ trên núi. Tu sĩ tạp khí chỉ có một mình Lý Thu Dương, tu sĩ luyện khí chỉ có một Lý Vấn, lớn nhỏ cũng coi như là một thiên tài. 35 tuổi luyện khí tầng 3, thực sự không tệ. Lý Vấn là người thực thà, gia tộc hiện nay cải cách, chỗ dùng đến y không nhiều, liền bị ném qua đây an tâm tu luyện. Huynh trưởng Lý Hy Chân Quán được phong làm tộc chính, rất ít khi gặp mặt. Bóng người trong động phủ thưa thớt, Lý Uyên Giao vẫn đang bế quan ở Âu Đồ Sơn. Lý Thanh Hồng đã dọn qua đây, ngoài ra chỉ có hai đệ tử nhỏ của tiểu tông, tên là Lý Thừa Thị và Lý Thừa Mục, thiên phú không tệ, đang tu luyện ở đây. Lý Hi Tuấn đến tiểu viện của hai người, chỉ đếm cho bọn họ một lát, toàn thân y tuyết trắng lưu chuyển, chân nguyên khởi phục, giống như là tiên nhân, nên trong mắt hai đứa trẻ đều là sự sùng bái lấp lánh. Bát thúc, những đệ tử này đã có hy vọng tiến lên luyện khí, tương lai thu thành luyện khí sẽ phải ra ngoài thay thế những người ngoại tỉnh, ngoại tính, trở thành phong kiềm. Lý Hi Tuấn tự nhiên không tiếc sức, lấy ra hai viên đan dược tặng cho hai người. Đang tính toán, lại thấy động phủ trên tường một trận tử quang lưu truyền. Lý Thanh Hồng cưỡi gió ra ngoài, nhìn quanh một vòng, rơi xuống bên cạnh Lý Hi Tuấn dịu dàng nói: Huyền Tuyên đại bá đã về. Lý Huyền Tuyên và Khổng Ngọc cưỡi gió dừng lại trên địa giới Lý gia. Khổng Ngọc nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên nói: Trước đây từng nghe nói Vọng Nguyệt Trạch là đạo trường số một giang nam, sau nhiều lần đại chiến tổn hại địa mạch linh cơ, không ngờ vẫn còn phong cảnh như thế này. Nhất Bạch Quán là bàn sơn lập nghiệp, liếc mắt đã nhìn thấu, khen hai câu, chỉ Ngọc Đình Sơn, tiếc nuôi nói: Núi này đã từng đứt gãy, nếu không phải vậy cũng là một ngọn tiên sơn tốt. Đạo hữu có thể nói ra nhiều thứ như vậy chỉ bằng một cái nhìn. Nhà mình hưng khởi chưa đầy trăm năm, Lý Huyền Tuyên làm sao biết Ngọc Đình Sơn có từng đứt gãy hay không? Cũng là một bộ dáng bừng tỉnh ngộ. Hai người nói cười một lúc, Lý Hi Tuấn và Lý Thanh Hồng đã cưỡi gió đến đón. Hai vị này là cháu gái tăng tôn của lão tổ. Lý Huyền Tuyên khá tự hào giới thiệu một câu. Khổng Ngọc nhìn cô cháu này bay đến nhẹ nhàng, trợn mắt nhìn hơi hai hơi thở khẽ nói: Gặp qua hai vị đạo hữu, đã không nỡ rời mắt. Nguyệt Khuất Kiếm Lý Thông Nhai, tiên từ hiền ngang, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão tiểu tử này định bợ quả là hạng nhất. Lý Huyền Tuyên vui vẻ cười thầm trong lòng. Thực sự so sánh thì dung mạo Lý Thông Nhai có phần hùng khí hơn, Lý Hi Tuấn có tiên khí hơn, giống Lý Xích Kinh hơn. Ý nghĩ đến đây rất thỏa mãn. Hai người đón lên có phần phản ứng khác nhau. Lý Thanh Hồng chỉ lịch sự gật đầu, Lý Hi Tuấn thì khẽ cúi chào, nhẹ giọng nói: Tiền bối dáng người hùng vĩ, quả thực có phong thái huyền nhạc. Giọng Lý Hi Tuấn trong trèo, bình tĩnh tự nhiên. Khổng Ngọc vốn chỉ lịch sự khen ngợi, lúc này không nhịn được, lại nhìn y một cái, nói đùa: Con cháu nên như Hi Tuấn, tựa chi Lan Ngọc Thụ, nếu gặp phải kẻ nào như là Tư Đồ Mạt kia, cay nghiệt bạc béo mới là tai họa. Lý Huyền Tuyên cười khổ một tiếng, không ngờ Khổng Ngọc còn là người thích ghi thủ, vội vàng chuyển đề tài, nói về địa mạch ở đây. Lý Hi Tuấn nghiêng tai lắng nghe, cưỡi gió theo sau. Dung mạo chính là pháp bảo trời ban, Lý Hi Tuấn từ nhỏ đã dựa vào nó mà nhiều lần đắc ý. Dùng vô cùng thuần thục, lúc này khiến cho Khổng Ngọc nhìn Lý gia với con mắt khác, cũng khiến cho trường bối vui lòng, chỉ tốn công sức một câu nói. Việc đời thường, thường nông cạn như vậy. Lý Hi Tuấn nhìn thấu mọi chuyện, thầm thở dài trong lòng, tự chế giễu thủ đoạn của mình. Mấy người hạ xuống trên hồ, Lý Huyền Tuyên vạch ra một khu vực khẽ nói: Đạo hữu xem thử, nếu rời núi đến đây có thích hợp không? Khổng Ngọc nhìn quanh một vòng bấm vài đạo quyết, lại cưỡi gió xuống bờ hồ, bốc vài nắm bùn sông, mới cưỡi gió trở lại cửa này. Đạo hữu, dưới đó hóa ra còn có một động phủ của quý tộc, thật là rộng rãi, Vọng Nguyệt Hồ quả thực là nơi tốt. Lý Huyền Tuyên mặt dày mày dạn, cười đứng lên thẳng thắn nói: Thuật tìm mạch của đạo hữu quả thực là lợi hại, động phủ này nhà ta có được là không dễ dàng. Khổng Ngọc gật gật đầu nghiêm túc nói: Bần đạo xem kỹ rồi, nơi này địa mạch nông cạn, thủy mạch dư thừa, không thể rời núi quá lớn lên đây, nếu không những sẽ ảnh hưởng đến linh khí của động phủ dưới đất, không quá trăm năm núi này cũng hóa thành cát đá mà thôi. Thứ hai, thủy mạch của động phủ này thiên về âm hàn, thích hợp cho long và xà ở. Núi rời đến không thể có hỏa mạch, muốn luyện đan luyện khí trên núi e rằng là không thể. Huyền Nhạc Môn không hổ là đạo thống bàn sơn. Khổng Ngọc liệt kê 1, 2, 3, 4 điều, rõ ràng là những nguy cơ tiềm ẩn trước sau, cuối cùng mới giải thích. E rằng phải bắt đầu từ năm 50 linh thạch đi. 12 vị tu sĩ luyện khí hợp lực mới có thể đặt núi vào đây. Không sao. Lý Huyền Tuyền vung tay một cái. Nhân lực vật lực hiện nay Lý gia đều có đủ. Tự nhiên là sàng khoái đáp ứng. Lý Hy Tuấn phía sau mỉm cười thầm nghĩ. E rằng Uyên Bình Thúc lại phải đau lòng mà nhảy dựng lên rồi. Không Ngọc nói một câu thống khoái, liền cùng mấy người nhìn qua các nhà ở bờ đông, Hồ Vọng Nguyệt. Mất nửa ngày lần lượt kiểm tra, hơn 10 gia tộc cung phục ở bờ đông tự nhiên cũng không dám ngăn cản, lần lượt kiểm tra. Đến khi Không Ngọc lại cưỡi gió bay lên, trời đã tối mịt, y bỏ đi những ngọn núi lớn và hỏa mạch trong đổ lụng, lại bỏ đi mấy nơi địa mạch phức tạp, thẳng thắn cam đoan. Những nơi còn lại đều có thể tùy ý các ngươi chọn lựa. Ba người nghe vậy đều vui mừng, cùng đáp xuống ngọn núi của Nhuế Gia. Gia chủ Nhuế Gia là Nhuế Quỳnh Thố vội vàng cúi đầu khom lưng, mở đại trận, cung kính đi theo phía sau. Hai vị trường bối vào núi nghiên cứu địa mạch. Lý Hy Tuấn thì chặn Nhuế Quỳnh Thố lại, ôn hòa nói. Phiền quý tộc rồi. Nếu sân mạch quý tộc có thể được chọn, chủ gia sẽ cho quý tộc một chức phong có thể che chở. Linh điền nó có chỗ bổ trợ, tộc nhân có thể đến cầu học. Nhuế Quỳnh Thố chỉ liên tục gật đầu. Tuy rằng sự bổ trợ của Lý gia chắc chắn không đáng giá bằng ngọn tiên sơn này, nhưng mà có cơ hội rời khỏi nơi quỷ quái này lại được nhân tình của chủ gia, rốt cục là lời hay lỗ, chỉ có thể tự mình tính toán trong lòng. Lý Hy Tuấn an ủi xong, Lý Huyền Tuyền trong núi chỉ vào Linh Tuyền, hỏi Không Ngọc. Linh Tuyền này bị ảnh hưởng của Bích Nguyên Đồng Tinh, âm hàn thấu xương, không thể dùng để tưới tiêu linh thảo. Không biết đem núi này rời về còn có linh tuyền không? Có thể tưới linh vật không? Quả nhiên là Bích Nguyên Đồng Tinh. Chắc hẳn là cách đây không xa. Vật này hiếm thấy, có được linh vật quý giá như vậy cũng xem như là vận khí lớn. Không Ngọc lấy một ít nước suối, dùng pháp thuật xem xét một lúc, gật đầu nói. Nếu rời núi này đi, chịu ảnh hưởng của địa mạch biến động, chắc hẳn 7 năm sau mới có nước chảy ra. Khi đó sẽ không còn hàn khí nữa. Tốt. Chỉ cần 7 năm, Lý gia chờ được. Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu mới tiếp tục nói. Đạo hữu, khoáng mạch này là của Tiêu gia tiên tộc. Sản lượng chữ vật lớn đều được ghi chép ở Hàm Ưu Phong, không liên quan gì đến Lý gia ta. Vậy thì đáng tiếc. Không Ngọc cười anh ấy đáp. Cũng phải. Thúy Nguyên Đồng Tinh có thể trung hòa dương nhiệt, nâng cao phẩm chất, nhân vật như là Sơ Đình chân nhân, chắc hẳn nhiều năm trước đã tính toán được, chiếm cứ nơi này rồi. Lời của Khổng Ngọc khiến cho Lý Hy Tuấn phía sau nhíu mày. Lý Huyền Tuyên cũng có chút kinh ngạc vội vàng đáp. Đạo hữu nói đùa rồi. Trừ ra bờ đông vốn là do Tiêu gia điểm hóa, nào có chuyện ai chiếm trước ai. Hiện giờ gia tộc ta thu nhận cung phụng đều phải báo cáo cho chân nhân. Ngoài miệng đáp lời, trong lòng Lý Hiền Tuyên thì thầm nghĩ. Hắn ta có ý gì đây? Thăm dò quan hệ giữa Lý gia ta và Tiêu gia chăng? Không Ngọc như chợt hiểu ra, cười lớn nói. Là ta hồ đồ, đạo hữu chớ trách. Chọn đỉnh núi này, các tu sĩ Lý gia đều cưỡi gió mà tới. Không Ngọc lấy ra 20 lá trận kỳ, lần lượt giao cho An Tráng Ngôn cùng những người khác, chọn lựa vị trí cho mỗi người trên mặt hồ, phối hợp khẩu quyết, dặn dò. Chốc nữa thấy kim quang xuất hiện, lập tức thi triển trận pháp. Trở lại bờ, Ngọc Đình Vệ đã rời người nhà Nhuế ra xuống chân núi. Không Ngọc từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục màu trắng vừa dài vừa rộng, cao bằng nửa người, phía trên dùng chu sa viết. Nơi đây là đất đá chất chồng, chẳng phải núi non. Dòng cuối còn đóng một dấu đỏ chót, vô cùng bắt mắt. Không Ngọc nói. Đây là thần thông Trường Hề chân nhân tự tay viết, chuyên dùng để rời núi lấp biển, có thể che mắt địa mạch, dễ dàng di chuyển. Không Ngọc rắn phù lục trên đỉnh núi, từ trong tay áo lấy ra một nắm đất ẩm mềm, đưa cho Lý Huyền Tuyên dặn dò. Đợi lát nữa địa mạch phun trào, đạo hữu hãy dùng pháp lực rót thứ mậu tức sa này vào, lấp đầy chỗ trống. Nói đoạn cười nói, lúc rời núi nếu có chút địa mạch sát khí tiết lộ, Huyền Nhạc Môn ta sẽ thay quý gia giải quyết. Mời đạo hữu. Lý Huyền Tuyền cầm linh thú đáp lời. Không Ngọc gật đầu, cởi xuống sợi dây thừng màu vàng bên hông, gấp lại trong tay, quấn quanh năm ngón,